Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Yến Xích Hiệp đại nữ cầu hôn. Tác giả, Phượng Si. Yến Xích Hiệp đưa ra, từ nay giới khởi, ở thanh niên cường giả có thể ở tự chủ đạo phong thần chiến tiền đề hạ. Từ các thế lực phái người ra tới, tạo thành một cái giám sát tổ chức, ở cam đoan lấy thanh niên tự chủ dưới tình huống. Đối thanh niên vương giả chi chiến tiến hành giám sát. Cứ như vậy, liền có thể phòng ngừa giang hồ ác ý báo thù, cam đoan thanh niên vương giả phong thần đại chiến công bằng tính cùng trật tự. Sau đó ở về sau các giới phong vương chiến chung, lại dần dần hoàn toàn buông ra phong vương chiến. Như vậy sẽ càng tốt một ít. Tử khí các chủ nói nháy mắt được đến cái khác một ít thế lực duy trì. Cuối cùng, các thế lực lớn phục tùng cái này ý kiến. Các phái đem phân biệt phái ra thế hệ trước cao thủ, tạo thành phong vương chiến giám sát tổ chức. Mà đối với tham gia thanh niên phong thần đại chiến báo danh, trừ bỏ tuổi ở 18 tuổi đến 30 tuổi chi gian ngoại, cái khác không có yêu cầu, có thể tự do tham gia, không cần báo danh. Hội nghị sau khi chấm dứt, các thế lực phái ra thế hệ trước giám sát thành viên, đem với thanh niên vương giả phong thần đại chiến trước một tháng, ở trường Bạch Sơn Thiên Trì tập hợp, chờ đợi thanh niên vương giả phong thần đại chiến bắt đầu. Đảo mắt khoảng cách thanh niên vương giả phong thần đại chiến còn có không đến một tháng thời gian. Tần Cung, Tần Âm cùng Tần Anh lúc này mới xuất quan. Vì thế, ba người ở Lạc Trường Hà quản sự cùng Hồng Hoang Cốc 12 danh cao thủ dẫn dắt dưới, cùng Tử Khí các Yến Vũ cập các trung các cao thủ binh cùng một chỗ, hướng về Tử Khí các Đông Bắc Trường Bạch Sơn xuất phát. Đến nỗi Tần Anh, nguyên bản y Lạc Trường Hà quản sự ý tứ, đã sớm làm nàng theo dự thi đệ tử hồi Hồng Hoang Cốc. Nhưng Tần Anh không nghĩ rời đi Tần Cung, mà Tần Cung liền đồng ý nàng lưu lại. Lạc Trường Hà không có biện pháp, chỉ phải y Tần Cung. Mà ở một đám người chờ chuẩn bị xuất phát là lúc, rồi lại không thấy Tần Anh thân ảnh. Lạc Trường Hà vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tần Cung. Tổng quản sự, Tần Anh ta đều có biện pháp đem hắn đưa tới bên người, người yên tâm là được. Tần Cung hướng Lạc Trường Hà truyền âm qua đi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Lạc Trường Hà trên mặt bỗng nhiên vừa động, dưới ánh mắt ý thức mà nhìn về phía Tần Cung ngón tay thượng kia cái nhẫn không gian. Rồi sau đó khẽ gật đầu. Ngàn năm tuyết động vạn năm tùng, thẳng thượng nhân gian đệ nhất phong. Trường Bạch Sơn, khoảng cách Tử Khí các 3000 hơn dặm, là Tử Khí các Bắc Bộ tối cao núi non. Ở giữa ngọn núi bày ra thác nước phi lưu, núi cao hồ nước, nguyên thủy rừng rậm vô biên vô hạn. Trong núi mãnh thú hoành hành, hồng hoang di loại trải rộng. Trong truyền thuyết có thần ma lui tới, thường thấy quỷ quái hành tung, là cùng hồng hoang núi non cũng xưng với thương khung đại lục đại hung nơi. Nhưng như thế đại hung nơi, trong núi thiên tài địa bảo khắp nơi, nhưng nhân này hung danh lớn lao, mà sử vô số tưởng cầu lấy thiên tài địa bảo đại năng, chỉ có thể lực bất tòng tâm, không dám vượt lôi trì nửa bước. Trường Bạch Sơn nhân này chủ phong đầu bạc sơn quanh năm tuyết động không hóa mà được gọi là thiên trì, vào chỗ với Trường Bạch Sơn chủ phong đỉnh, diện tích mở mang, sâu không thấy đáy. Truyền thuyết, Trường Bạch Sơn thiên trì thượng liền cửu thiên ngân hà, hạ thông cửu u địa ngục, là câu thông người, quỷ, thần tam giới duy nhất thông đạo. Hồng Hoang Cốc cùng Tử Khí các nhân mã cũng không vội với lên đường. Ngộ Sơn du sơn, ngộ thủy chơi thủy, hảo không tiêu dao. Mà Tần Âm cùng Yến Vũ một tấc cũng không rời mà đi theo Tần Cung bên người. Lấy Tần Cung cường đại tâm cảnh, tự nhiên có thể cảm nhận được hai nàng đối nàng yêu say đắm cùng ỉ lại một ngày nùng tựa một ngày. Tần Cung trong lòng không khỏi phát ra vô tận cảm thán. Như vậy đi xuống, khủng cuối cùng là yếu hại các nàng. Bởi vì hắn cùng tiểu nghịch thệ Hải Minh Sơn, lẫn nhau trong lòng rốt cuộc cất chứa hạ người khác. Hai nàng đối chính mình như thế si tình, chính mình trừ bỏ cự tuyệt ngoại, căn bản không thể cho các nàng cái gì. Tuy rằng trên đại lục nam tử tam thê tứ thiếp vốn là hết sức bình thường sự tình, Nhưng tần cung cùng này đó nữ tử đều người phi thường. Tiểu nghịch, Thái Thúc Yên Vũ, đều xuất từ siêu nhiên đại lục ở ngoài Đông Cực Hoàng Đình. Yến Vũ lại là tử khí các công chúa. Lấy các nàng kiêu ngạo, thà chết đều sẽ không làm ra cùng thường nhân tương đồng lựa chọn. Không chỉ có là tam nữ, hiện tại lại ra Mark Jami cái này phiền toái. Hắn đã nhìn ra, tiểu nha đầu đồng dạng đối hắn dễ tình đâm sâu. Cái này làm cho tần cung càng thêm khó xử lên. Tại đây mấy ngày hành trình chung, Yến Vũ đã cùng Yến Xích Hiệp cùng với Lạc Trường Hà nói hảo muốn gia nhập Hồng Hoang Cốc Học Viện. Huyền Hỏa Sự, Yến Xích Hiệp cùng Lạc Trường Hà cũng đều tìm tần cung nói qua lúc này. Cuối cùng, ba người gõ định rồi Yến Vũ ở Học Viện Huyền Hỏa chung chức vụ. Đó chính là Học Viện Huyền Hỏa Đan Viện Viện Trường. Toàn bộ vận tác quá trình, tử khí các đích các chủ Yến Xích Hiệp đều ở vào bị động bên trong. Nhưng hắn liền một chút biện pháp đều không có. Rốt cuộc hắn chỉ có Yến Vũ này một cái nữ nhi. Không đồng ý nói, lấy Yến Vũ tính tình, chỉ sợ sẽ ra đại sự. Yến Xích Hiệp chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Ở thương khung đại lục thượng vị cực điên phong, có được đại lục trung tâm nhất phì nhiêu diện tích rộng lớn thổ địa. Nắm giữ thượng trăm triệu dân cư sinh sát quyền to Yến Xích Hiệp. Rốt cuộc thua tại chính mình nữ nhi trong tay. Bất quá, Yến Xích Hiệp lại không có từ bỏ cuối cùng nỗ lực. Hắn trong lén lút cùng tần cung nói qua, hy vọng Yến Vũ gia nhập Học Viện Huyền Hỏa sau, có thể bảo trì tự do chi thân. Rốt cuộc Yến Vũ tương lai là muốn kế thừa tử khí các, trở thành đại lục một phương bá chủ. Đối với yêu cầu này, Yến Xích Hiệp vốn dĩ không ôm có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, tần cung thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này làm cho Yến Xích Hiệp đối tần cung vô cùng cảm kích. Rồi sau đó, Yến Xích Hiệp lại cùng Lạc Trường Hà tiến hành rồi một lần mật đàm. Đại khái ý tứ là hắn thực xem trọng tần cung. Nếu tần cung có thể gia nhập tử khí các nói, hắn có thể đem chính mình nữ nhi Yến Vũ gả thấp cấp tần cung. Hơn nữa, Yến Xích Hiệp hướng Lạc Trường Hà hứa hẹn, chỉ cần tần cung chịu gia nhập tử khí các, cùng Yến Vũ thành hôn, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, có thể suy xét vì tần tộc báo thù. Yến Xích Hiệp nói đem Lạc Trường Hà hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới Yến Xích Hiệp sẽ làm ra như vậy quyết định, vì thế hắn trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới, cũng cam đoan nhất định có thể thúc đẩy việc này. Ở Lạc Trường Hà xem ra, đây là bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Tần cung vì thế ít nhất có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Chuyện tốt như vậy, tần cung tự nhiên sẽ không phản đối. Cho nên, hắn mới một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế, Lạc Trường Hà với trước tiên tìm được rồi tần cung. Đem tử khí các chủ Yến Xích Hiệp ý tứ chuyển đạt cho tần cung. Nhưng làm Lạc Trường Hà không thể tưởng được chính là, tần cung thế nhưng một ngụm từ chối việc hôn nhân này. Lạc Trường Hà ngơ ngác mà sửng sốt đã lâu lúc sau. Lúc này mới vẻ mặt giận dữ. Tần cung, người mất tâm điên rồi sao? Chuyện tốt như vậy, đừng nói ngươi chỉ là một cái tần tộc tăng gia thế tử. Liền tính đặt ở tần tộc chưa vong tộc là lúc. Chỉ sợ như vậy thiên đại chuyện tốt cũng không tới phiên ngươi trên đầu. Hiện tại xem như ngươi tần gia tổ tiên âm đức không cạn. Thiên đại chuyện tốt rơi xuống ngươi trên đầu. Ngươi thế nhưng còn không đồng ý. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì tần tộc báo thù không được sao? Nếu ngươi đồng ý việc hôn nhân này, tử khí các chủ đáp ứng vì ngươi tần tộc báo thù. Nếu ngươi cự tuyệt nói, lấy Yến Xích Hiệp ở trên đại lục thân phận, ngươi làm hắn thể diện hướng nơi nào phóng. Ngươi này không thể nghi ngờ lại là vì chính mình dưới tàng cây một cái đại địch. Hơn nữa Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn, sau này chỉ sợ ngươi ở đại lục liền phải một bước khó đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.